Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 10. Có một dự cảm chẳng lành nhen nhóm trong lòng Thịnh Ly. Cô ấn vào xem càng choáng. Làm gì chỉ có một vài điều mà là có mấy trăm điều được chưa? Bên trong ghi lại rất tỉ mỉ những sở thích và thói quen của cô. Kỹ đến mức còn liệt kê các điều như nhiệt độ lý tưởng của nước trong bình giữ nhiệt là 50 độ, thời gian ngủ nướng lâu nhất là bao nhiêu, thời gian nhanh nhất có thể thức dậy là mấy phút. Nếu cô lười quá không dậy nổi thì phải làm sao? Đến cả khi cô cáu bẩn, phải dỗ cô như thế nào cũng được ghi ra. Còn có một loạt số điện thoại của những người có thể liên hệ trong nội bộ đoàn làm phim. Khi xảy ra chuyện thì nên tìm đến ai? Toàn bộ tài liệu có tổng cộng 8.868 chữ. Trầm cảm thật sự. Thịnh Ly thử người một lúc, lần đầu có cảm giác bị người ta bán. Người bán cô còn là trợ lý kề cận thân tín của cô nữa. Dư Trì thờ ơ nhìn cô, cười giễu. Chuyện của chính trị mà đọc lâu vậy sao? Trong lòng cô đang chủ tính, đợi tới khi Viên Viên béo xuất viện, cô nên luộc cô ấy hay là chiên cô ấy đây? Thịnh Ly mím chặt môi, không nói không rằng xử lý sạch sẽ phần tài liệu. Sau khi xóa xong, trả lại điện thoại cho cậu, thản nhiên đáp. Mấy điều ghi trong này không chính xác 100%, tôi xóa rồi. Không sao. Dư Chỉ nhận điện thoại, chẳng mang lời cô nói. Tôi nhìn qua là nhớ. Cô trừng mắt với cậu, xoay ngoắt người vào phòng hóa trang, nói với thợ trang điểm. Ăn xong chưa? Bắt đầu trang điểm thôi. Lúc trang điểm, Thịnh Ly tức nổ phổi nhắn Weixin cho Viên Viên. Viên Viên béo, em quả thật là một đồng chí tàn tật có phẩm chất kiên cường. Tối qua vừa mới phẫu thuật xong, còn đang nằm viện mà đánh được tệp văn bản dài 8.868 chữ. Em làm phẫu thuật giả có phải không? Mới đó, Viên Viên đã trả lời, gửi qua một loạt icon ấm ức. Phẫu thuật thật mà, cắt bỏ ruột thừa thật luôn mà, em đau tới tỉnh nè. Cũng không phải tối qua em mới viết, mà trước giờ em đều ghi lại, đây là thành quả tích góp ngày này qua tháng khác đó. Sao chị không biết em còn có thành quả nghiên cứu này? Bởi vì em là trợ lý, miễn em chăm sóc chị tốt là được, chị không cần biết đâu. Có một vài thói quen đến chị còn không biết là do em quan sát mỗi ngày rồi đúc kết ra. Khí thế quả là hùng hồn. Với sự am hiểu của Thịnh Ly về cô ấy, không chừng lúc này Viên Viên còn đang nhón chân chờ cô khen. Thịnh Ly suy ngẫm. Viên Viên bình thường là một cô nhóc thông minh lanh lợi, vậy mà chớp mắt trở nên rồ dại. Cô quay đầu nhìn Dư Trì. Hôm nay Viên Viên không ở đây, Dư Trì không thể ngồi chơi xơi nước. Cậu đút tay vào túi quần, nhàm chán tựa người vào tủ chờ cô sai bảo. Thịnh Ly mím môi nhìn qua gương, thợ trang điểm đang chuyên tâm tạo kiểu tóc cho cô. Cô cúi đầu nhắn tin trả lời Viên Viên. Nếu gửi tập tài liệu này cho người đàn ông khác, có thể gọi nó là những điều cần biết để lấy lòng Lily. Em đang dạy người ta cách làm trợ lý của chị à? Em thế này là đang dạy người ta cách cưa đổ chị thì đúng hơn. Viên Viên gửi icon sợ hãi. Thôi bỏ đi, Dư Trì sẽ không cưa chị. Muốn cưa là phải chị cưa cậu ấy. Viên Viên thật sự sợ ơi là sợ. Thịnh Ly đóng khung trò chuyện với Viên Viên, bỗng nhiên lướt qua một suy nghĩ. Cô cúi đầu gửi cho Dư Trì một tin nhắn. Nhìn qua là nhớ phải không? Ok, xịn lắm. Thế tất cả những gì liên quan đến chị, cậu phải ghi nhớ cẩn thận. Tất tần tật đều phải nhớ. Điện thoại tinh lên một tiếng. Dư Trì lấy điện thoại, quét màn hình. Cậu sững sờ giây lát rồi xoay nghiêng đầu lại, đối diện với ánh mắt hớn hở xảo quyệt của cô. Trong phút chốc, lòng cậu đã tỏ. Thịnh Ly không tỏ thái độ gì, chỉ buông điện thoại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm ấm đun nước. Một lúc sau, tiếng lách tách vang lên là tiếng ấm đun nước ngắt điện khi nước sôi, tựa như âm thanh trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một giờ chiều, Thịnh Ly kết thúc cảnh quay buổi sáng, đạo diễn Lưu quan tâm hỏi han. Trợ lý của cháu phải nằm viện một thời gian nhỉ? Một mình cháu có ổn không? Chẳng phải cháu còn một trợ lý dự bị nữa sao? Thịnh Ly mỉm cười bổ sung. Không có chỗ nào không ổn ạ. Vừa hay cháu có thể vắt kiệt sức lao động của cậu ấy. Hại cháu bị dị ứng, làm chậm trễ biết bao nhiêu công việc. Những lời này là nói cho người khác nghe, tránh để bọn họ lời ra tiếng vào. Đạo diễn Lưu cười nói, thế thì được. Nếu Dung Hoa không sắp xếp được trợ lý qua đây, thì để đoàn phim tìm tạm cho cháu một trợ lý. Thịnh Ly khéo léo từ chối ý tốt của đạo diễn Lưu. Có thêm trợ lý tạm thời, rất dễ xảy ra chuyện. Giữa trưa là thời điểm nóng nhất ngày, nhưng lúc này bầu trời giăng vài tầng mây đen kèm theo vài cơn gió nhẹ thổi tới. Nhờ vậy mà tiết trời mát mẻ hơn mấy ngày trước rất nhiều. Sắp mưa phải không? Mưa là không quay phim được đâu. Đạo diễn Lưu, có cần thu dọn đồ đạc không hay đợi thêm một lát? Tới rồi ư? Các cậu tìm quán nào, ngồi đợi một lúc đi, lát nữa tôi qua đó sau. Dư Trì đang gọi điện thoại, Thịnh Ly quay về phòng nghỉ ngơi, mệt lả, ngã vật ra chiếc ghế dựa bên cạnh cậu. Bởi vì trời quá nóng, mỗi lần nghỉ ngơi sau khi quay, cô sẽ vén vạt váy cổ trang lên tới eo rồi cột lại một chỗ. Ống quần thì sắn cao trên đầu gối, cặp chân thon dài, trắng nõn, mắt cá chân mảnh khảnh với những đường nét xinh đẹp lộ ra bên ngoài. Dư Trì chậm rãi nhìn sang chỗ khác, càng hạ mắt xuống thấp hơn, cậu nói với Từ Dạng, tôi có việc, chỉ có thể qua đó một lát. Có chuyện gì, cần tôi giúp không? Không cần, các cậu chơi trước đi. Dư Trì cúp máy. Thịnh Ly chăm chú nhìn cậu, cô hỏi, ai tới tìm cậu vậy? Bạn học, Dư Trì đáp. Thịnh Ly nhíu mày, nam hay nữ? Lúc này, sau khi quan sát xong tình hình, đạo diễn Lưu hô lên, chắc sắp mưa rồi, mọi người thu dọn đồ đạc rồi nghỉ tay đi. Công việc sau đó sắp xếp thế nào, đợi mưa tạnh sẽ thông báo sau. Trong chốc lát, nhân viên công tác của đoàn phim nhốn nháo cả lên, tiếng thu dọn đồ đạc ầm ầm vang dội, không một ai chú ý về phía này. Cả nam và nữ. Dư Trì từ trên cao, hạ tầm mắt nhìn cô nói tiếp, đoàn phim đã dừng quay rồi, chị về khách sạn nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một lát. Thịnh Ly cho chân xuống đất rồi đứng lên nhìn cậu. Ừ được, nhưng sắp mưa rồi, để tôi bảo tài xế đưa cậu qua đó. Không cần, Dư Trì vô thức từ chối. Thịnh Ly nhìn cậu chằm chằm, chớp chớp mắt nói, tôi đi gặp bạn học nữ kia của cậu, xa như vậy còn chạy đến tìm cậu, chắc chắn không phải là một cô gái tầm thường. Dư Trì lạnh nhạt nhìn cô vài giây rồi đáp, tùy chị. Nửa tiếng sau, hai người ngồi trên xe, Dư Trì không ngồi hàng sau, cậu ngồi ở ghế phó lái, thỉnh thoảng chỉ đường cho tài xế. Thịnh Ly vừa lên xe là mắc phải tật cũ, buồn ngủ. Chưa được một lúc đã ôm gối nhắm mắt, lung xe dừng, cô vẫn chưa tỉnh. Dư Trì mở cửa xuống xe, đưa mắt nhìn về hàng ghế sau, đầu cô gái tựa vào cửa sổ, xương quai xanh mảnh mai xinh xắn lộ rõ, mái tóc dài vừa đen vừa dày xõa tung trước ngực. Lồng ngực chậm chậm nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở. Gương mặt cô cũng thuộc dạng ăn ảnh nhất. Mặt nhỏ, ngũ quan sắc sảo, da dẻ căng mướt, bầu má đầy đặn. Khi nhắm mắt ngủ, tựa như một con mèo mềm mại, xinh đẹp mà cao quý. Cậu nhẹ tay đóng cửa rồi xoay người đi. Thịnh Ly tỉnh giấc bởi tiếng đóng cửa. Cô ngồi thẳng người dậy nhìn về phía ghế phó lái, nhưng người đã chẳng còn ở đó. Vội xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng hình thiếu niên cao gầy nổi bật khuất xa tầm mắt. Cô chẹp miệng, lấy điện thoại gọi cho cậu. Dư Trì, cậu không nói tiếng nào mà vứt tôi lại sao? Dư Trì thoáng khựng bước nhưng không ngoảnh lại, giọng cậu điềm nhiên. Không thì sao? Một đại minh tinh như chị, theo tôi đi gặp bạn học, có điên không? Một khi bị bắt gặp, tôi phải giải thích thế nào? Cậu điên thì có. Có điều nghĩ cũng đúng, cô đi theo thật sự không tiện. Thịnh Ly chậm chậm nhịp gõ tay lên đầu gối. Cô suy nghĩ rồi hỏi dò, bạn cậu có ai là fan của tôi không? Mãi lâu sau, Dư Trì mới khẽ hừ một tiếng đáp, có một người là fan não tàn. Khi nào các bạn cậu đi? Chị biết làm gì? Nếu tối nay vẫn chưa đi thì bảo các em ấy tới đoàn phim chơi. Cậu có thể công tác, có thể dẫn họ vào, chỉ là không được chụp ảnh thôi. Hạt mưa tí tách rơi vào cửa sổ xe, chẳng chút mảy may báo trước. Thịnh Ly thoáng sững người, trông thấy Dư Trì sải bước về trước rồi bước nhanh vào một tiệm đồ ngọt. Vài giây sau, giọng thiếu niên trong lành xen lẫn tiếng mưa truyền vào tai cô. Không cần, bọn họ tự chơi được. Cô lạnh lùng dập máy,

Trước giờ tôi chưa từng ký kết gì với ông. Đã lâu lắm rồi, Dư Trì chưa bị ai chọc điên như vậy. Tôi không hề thừa nhận. Nhưng bố mẹ chú ký cho chú hẳn 10 năm đấy. Đến nay hợp đồng vẫn còn 6 năm, giấy trắng mực đen rõ ràng. Chú không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận thôi. Khương Nam cười chế nhạo nói, lúc bố mẹ chú ký với anh, bọn họ lấy của anh không ít tiền đâu. Dư Trì dập điện thoại, gáy dán chặt ép vào tường, nghiêng đầu mờ mịt nhìn vào màn đêm tẻ nhạt bên ngoài. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân, mới cụp mắt nhìn người đang đi tới. Thịnh Ly bê một cốc nước bốc khói nghi ngút đứng trước mặt cậu, cả người khoan khoái, đoan trang, vừa trách móc. Trợ lý Dư, tôi tìm cậu lâu lắm đấy, cậu lại lười biếng trốn ở đây hút thuốc hả? Cô vươn tay kéo bàn tay đang kẹp thuốc của cậu, cúi nhìn một lát rồi nâng bàn tay ấn lên, đặt bên miệng, rít một hơi. Sau cùng ném thẳng điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh. Dư Trì khẽ nhúc nhích, cậu hít sâu một hơi, gương mặt bình thản, không một chút dao động, cúi xuống nhìn cô. Nắm tay hút chung một điếu thuốc, có thú vị không? Nhàm chán, thế nên tôi mới vứt đi. Thịnh Lý nhấp một ngụm nước rồi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt nóng bỏng. Hôn nhau mới thú vị, có muốn thử chút không? Khi đoàn làm phim giải lao giữa giờ, sự yên tĩnh lúc quay phim nhanh chóng bị phá vỡ. Chớp mắt, không gian trở nên ồn ào vang động. Người trong đoàn phim khá đông, nhưng rất dễ tìm thấy bóng dáng của Dư Trì. Trên người cậu có một sức hút tự nhiên, khiến người khác có thể dồn sự chú ý lên người cậu ngay lập tức. Mấy cô gái ở đoàn phim đều bảo Dư Trì chẳng giống trợ lý, mà giống một tiểu thịt tươi đẹp trai đến quay phim hơn. Từ lúc Thịnh Ly tìm thấy cậu, đến khi đứng trước mặt cậu, chỉ tốn vỏn vẹn 3 phút. Khi cô đến gần, vừa nhìn vào ánh mắt của Dư Trì, Thịnh Ly nhạy cảm bắt gặp được vẻ u ám mỏng manh trên người cậu. Trong mắt cậu hiện rõ sự chật vật và tăm tối. Trong khoảnh khắc, cô tựa hồ nhìn thấy một chuỗi xiềng xích vô hình quấn quanh cổ Dư Trì. Chớp mắt lần nữa, cô nhận ra đó chỉ là ảo giác. Thấy vẻ mặt cậu đã khôi phục vẻ thờ ơ lãnh đạm thường ngày, cô nhướng mày cười ngọt ngào. Nụ hôn có thể khiến tâm hồn lẫn thể xác thoải mái, không muốn thử thật sao? Kể từ cảnh quay tối nay, Thịnh Ly không cần cải trang thành nam nhân, cũng không cần mặc áo nịt ngực. Cô đang vận một bộ y phục cổ trang tím nhạt. Bên ngoài khoác một lớp áo mỏng màu trắng, eo siết rất nhỏ, cả người trông vừa linh động lại vừa thướt tha. Trong con hẻm mờ tối, dùng dáng vẻ lả lướt nói những lời chồng ghẹo trước mặt một người mang tâm trạng sa sút. Đây là giải pháp tối ưu nhất để đánh vỡ phòng tuyến của người ấy. Là cơ hội ngàn năm có một lợi dụng tiếp cận người đó. Dư Trì cảm thấy khó chịu với sự tùy ý thản nhiên của cô, cũng ghen tị với sự vô tư không tim không phổi ấy. Cậu đưa mắt nhìn cô, thờ ơ cười giễu. Chị ngày ngày đều nhớ nhung, muốn ăn sạch tôi đến vậy. Chi bằng soạn cho tôi một bản hợp đồng, tôi nhìn xem giá cả, rồi cân nhắc có ký hay không. Chị bây giờ thay đổi ý định rồi, không muốn bao nuôi cậu nữa. Thịnh Ly cho hay. Dư Trì đút tay vào túi, đứng thẳng người lên, chẳng buồn đưa mắt nhìn cô, chỉ hừ một tiếng. Vậy thì tốt, nhanh chóng đổi sang mục tiêu khác dễ xơi hơn đi. Cậu không thể nghĩ tới mặt tốt của tôi à? Thịnh Lý dứt khoát nói rõ mục đích của mình ngay tại chỗ. Ví dụ như tôi muốn hẹn hò với cậu. Lần trước cô nói mình thật sự vừa ý Dư Trì, quả thật đã nung nấu suy nghĩ muốn cùng cậu hẹn hò. Dư Trì ngẩng phát đầu nhìn cô đầy khó tin. Cậu không chắc giữa việc cô muốn bao nuôi cậu và hẹn hò với cậu có gì khác nhau. Thật ra cũng chẳng có gì khác. Một nữ minh tinh đang hot cùng một tên ất ơ 18 tuổi chẳng có gì trong tay thì yêu đương kiểu gì? Mối tình đó kéo dài bao lâu? Đóng phim xong là chia tay ư? Dư Trì dừng dưng lướt nhìn cô, thản nhiên đi lướt qua người cô, chỉ quẳng lại một câu lạnh nhạt. Yêu đương gì chứ? Không bằng chị trực tiếp đưa tôi vài triệu tệ, bao nuôi tôi cho xong, tôi đang thiếu tiền. Thịnh Ly không nói gì. Cô không dám tin, ngay lần đầu chủ động đề nghị hẹn hò, đã bị người ta thẳng mặt từ chối. Cô ngoái đầu dõi theo bóng dáng thiếu niên. Lạt mềm buộc chặt ư? Hay là thật sự không muốn yêu đương? Cô không đáng giá bằng mấy triệu tệ sao? Sau cảnh quay tối qua, sáng nay Thịnh Ly có thể nghỉ ngơi thêm 2 tiếng. Đúng 8 giờ 30, dịch vụ cuộc gọi báo thức của Dư Trì chuẩn xác gọi đến. Thịnh Ly vốn đã dậy, nhưng trong lòng vẫn còn tức nên cố tình ngắt điện thoại. Sau khi ngắt đến lần thứ 5, điện thoại ngừng đổ chuông trong vài phút. Sau đó tiếp tục đổ chuông, thế nhưng lần này là Viên Viên gọi. Cô thong thả bắt máy, Viên Viên hỏi: "Lily, chị dậy chưa?" Thịnh Ly hỏi ngược lại: "Dư Trì bảo em gọi đến à?" "Ờ, hôm qua em khủng bố tin nhắn cậu ấy, chắc cậu ấy chê em phiền nên block em luôn, hôm nay mới gỡ chặn." Viên Viên dè dặt hỏi: "Hai người cãi nhau à?" Thịnh Ly nhíu mày: "Em nhắn gì cho cậu ấy?" Viên Viên nói nhấm nha nhấm nhẳng rằng: "Thì em bảo cậu ấy quên nội dung firework đi, đừng dùng nó cưa chị." "Hừ, em quá đa nghi rồi, cậu ấy thật sự chẳng có suy nghĩ cơ cẩm chị đâu, là chị cua cậu ấy." Thịnh Ly tung chăn xuống giường, chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, mặc nỗi sợ hãi và lời kháng nghị yếu ớt của Viên Viên. Cô nói tiếp: "Em nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa có thời gian, chị sẽ đến thăm em." Ngắt điện thoại, Thịnh Ly ngắm mình trong gương. Nếu đổi lại là một người khác, dẫu cho cô tiếp cận với mục đích gì, chắc chắn đối phương đã gật đầu đồng ý từ lâu rồi. Nhưng kiểu người càng khó sơ như ai kia lại khiến người ta thêm nhung nhớ nhiều. Thịnh Ly quyết định bơ tên nhóc Dư Chỉ vài hôm. Lạt mềm buộc chặt ư, ai mà không biết chiêu đó. Cũng không phải thật sự cho cậu ăn bơ, chỉ là không giống như trước, hơi một tí là trêu chọc cậu. Dịch vụ báo thức mỗi sáng của cô đều rất phối hợp, thỉnh thoảng còn bắt cậu tập lời thoại với cô. Dư Chỉ nói rằng trí nhớ của mình rất tốt, quả thật không phải phông bạt, có nhiều lời thoại cậu chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ rõ. Buổi tối nọ, cơn tò mò của Thịnh Ly đã vượt ngưỡng chịu đựng, cô hỏi cậu: "Kỹ năng đọc thoại của cậu tốt như vậy mà không có ý định đóng phim sao?" "Chỉ là có thể nhớ lời thoại." Dư Chỉ bật máy tính, nhập một địa chỉ website trên bàn phím. Có lẽ bị quá tải nên tốc độ mạng rất chậm. Cậu lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt lia sang Thịnh Ly, chế nhạo hỏi: "Làm sao? Chị lại muốn cho tôi tài nguyên gì?" Thịnh Ly chưa mát đam: "Nếu là thật, vậy cậu có nhận không?" "Không muốn." Dư Chỉ giữ vững lập trường cứng rắn, theo bản năng khước từ quan hệ trao đổi lợi ích với cô. Lúc này điện thoại trên bàn vang lên, là chủ nhiệm của cậu gọi, hỏi cậu đã tra điểm thi chưa. Trang web vừa mở, Dư Trì hạ mi mắt, nhập chuẩn xác mã số dự thi. "Em đang tra." Bấy giờ Thịnh Ly mới nhớ, hôm nay là ngày 23, có thể tra cứu kết quả thi đại học rồi. Thịnh Ly liếc nhìn Dư Trì, bật dậy đứng cạnh cậu, vừa hay nhìn thấy điểm số hiện lên trên màn hình, tổng điểm 709. Cô kinh ngạc cúi đầu nhìn cậu. Dư Trì học ban tự nhiên, trước đây cô hỏi cậu thành tích học tập thế nào, cậu đáp qua loa là cũng tạm. Cô cứ ngỡ cậu chỉ học ở mức bình thường tầm trung. Dẫu sao với tính cách của cậu, nhìn thế nào cũng không giống với những học sinh giỏi trong ấn tượng của cô. Dư Trì nhìn điểm số, thông báo với chủ nhiệm một tiếng rồi tắt trang web. Chủ nhiệm rất vui vẻ, trò chuyện thêm ít câu nữa mới cúp máy. "Điểm số này có thể thi đậu Thanh Hoa, Bắc Đại không?" Năm đó Thịnh Ly thi vào ngành nghệ thuật, thi đại học đã là chuyện của 5 năm trước. Hơn nữa, mức xét tuyển của mỗi tỉnh khác nhau, cô chỉ biết điểm số này rất rất cao. Chẳng trách cô bé Triệu Thù Đồng kia cứ đổ cậu rầm rầm. Đã đẹp trai, lại còn học giỏi. Dư Chỉ gập máy tính, ánh mắt tĩnh lặng, dường như không để tâm đến chuyện thi được bao nhiêu điểm. Cậu quay đầu nhìn cô, trong mắt cô tràn ngập sự tán thưởng và vui mừng. Thấy vậy, cậu khẽ cười bỡn cợt: "Sao nào? Thấy tôi thi tốt, chị lại có ý đồ gì khác với tôi hả?" "Trời ơi, cái giọng điệu này." Thịnh Ly híp mắt cố tình nói: "Đúng đó, lại muốn hẹn hò với cậu rồi. Hồi cấp 3 có crush một anh nọ học siêu giỏi, siêu đẹp trai. Tuy nhiên lúc ấy tôi thường ít lên lớp, đi quay phim suốt. đợi đến lúc tôi muốn tỏ tình thì người ta đã có bạn gái. Mãi về sau, tôi vẫn luôn tiếc nuối vì thời đi học không thể yêu đương gà bông với bạn trai học giỏi. Dư Trì nhếch môi, lạnh nhạt nói: "Đáng tiếc, chị đã quá lứa tình yêu gà bông rồi." "Có biết nói chuyện không vậy? Chị đây năm nay mới 23 tuổi, tình yêu gà bông có thể bỏ lỡ, nhưng không thể để vuột mất em trai học giỏi là được." Thịnh Ly chửi thầm, thế nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không nói: "Cậu có thể bù đắp nỗi niềm hối tiếc của tôi nè." Sư Chỉ nghiêng mặt nhìn cô, từ chối thẳng thừng: "Không được. Nếu chị thật sự muốn có gì với tôi thì vẫn nên bao nuôi đi." Cô còn muốn nói thêm nhưng đạo diễn đã hô: "Bắt đầu quay." Đôi mắt Thịnh Ly nhìn cậu thoáng vẻ nghiền ngẫm, sau đó xoay ngoắt người bỏ đi. Buổi tối lúc kết thúc công việc, Dung Hoa gọi điện đến: "Chị đã đặt vé máy bay cho em và Viên Viên rồi, 8 giờ tối ngày 25 bay." Ngày 26-27, Thịnh Ly phải về Bắc Kinh quay quảng cáo cho sản phẩm mới, ngày 28 mới quay lại. Dung Hoa vẫn chưa biết chuyện Viên Viên nằm viện. Hôm qua cô dành thời gian đi thăm Viên Viên, bác sĩ nói phải nằm viện thêm 2 ngày mới có thể xuất viện. Cho dù 2 ngày này cô ấy có thể xuất viện, cũng cần phải nghỉ ngơi hồi sức. Thịnh Ly không tính là dẫn Viên Viên về Bắc Kinh, cô muốn dẫn theo Dư Trì. Nhưng mà Dung Hoa sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Mấy ngày trước Viên Viên bị viêm ruột thừa cấp tính phải nhập viện, cô ấy vẫn chưa xuất viện, em tự đi là được. Sao? Con bé nhập viện sao em không nói cho chị biết? Vậy những ngày qua ai chăm sóc em? Thịnh Ly vờ vịt đam. Chẳng phải còn một trợ lý dự bị sao? Ở đoàn phim có việc gì sai cậu ấy làm là được rồi. Dung Hoa cau mày nói: "Để chị bảo Tiểu Chu đến đón em." Tiểu Chu là trợ lý của Dung Hoa. Thịnh Ly nghe thấy thế bác bỏ ngay: "Không cần phiền phức vậy đâu, vẫn còn chú Lưu mà. Em về 2 ngày, hành lý cũng không có nhiều. Hơn nữa, lịch trình lần này được bảo mật. Xuống máy bay em ra bằng cổng VIP, chị đến đón em là được." Năn nỉ nói mãi, cuối cùng cũng thuyết phục được Dung Hoa. Ngắt điện thoại, Thịnh Ly nhắn WeChat cho Dư Trì: "Gửi số chứng minh thư qua cho tôi." "Làm gì?" Thịnh Ly sử dụng một icon mặt gian xảo, từ tốn trả lời: "Soạn hợp đồng." Lần này, chờ mãi không thấy Dư Trì trả lời, Thịnh Ly nhịn cười nhắn tiếp: "Như nào? Những lời mới nói ở đoàn phim không tính nữa sao?" Qua một lúc lâu, Dư Trì nhắn số chứng minh thư qua. Thịnh Ly còn tưởng ít nhiều cậu sẽ nói thêm vài câu, ví dụ như mấy lời mỉa mai chẳng hạn. Thế nhưng vài giây sau: "Tôi xin nghỉ phép 2 ngày, có việc phải quay về trường. Sáng 26, tôi về lại đoàn phim." Tối ngày 25, Dư Trì đeo một chiếc ba lô đen bước ra khỏi dãy nhà trọ kế cạnh. Khi nhìn thấy chiếc SUV quen mắt đỗ ở bên đường, cậu khẽ khựng bước chân. Vẻ mặt cậu gợn lên những xúc cảm phức tạp, nhưng vẫn sải bước đi tới, mở cửa, ngồi vào ghế phó lái. Thịnh Ly vừa tỉnh giấc, cô uể oải ôm gối hỏi: "Điền nguyện vọng chưa?" "Vẫn chưa, tôi chỉ về dự một cuộc họp." Dư Trì nhìn cô từ gương chiếu hậu: "Chị lấy số chứng minh thư của tôi để đặt vé máy bay." Thịnh Ly cười đáp: "Không thì sao chứ?" Nói chuyện không hề giả chân, Dư Trì cười khẩy, trực tiếp phớt lờ cô. Do vé không đặt cùng lúc nên vị trí ghế ngồi không sát nhau. Thịnh Ly ngồi gần cửa sổ, cách Dư Trì một ghế, một lối đi. Trên xe cô đã ngủ đủ nên lên máy bay thì tỉnh như sáo, bên lôi iPad ra xem phim. Gần đây cô lại tìm được một bộ phim Dư Trì đóng lúc nhỏ. Tổng thời lượng cậu xuất hiện khoảng 5 phút. Chỉ là doanh thu phòng vé của bộ phim này không mấy khả quan, rất ít người xem, khó khăn lắm cô mới tìm được nó. Ngồi bên cạnh là một phụ nữ trung niên nước ngoài, có lẽ không nhận ra cô. Thịnh Ly cởi khẩu trang, liếc nhìn sang Dư Trì. Cậu uể oải dựa hẳn người vào ghế, nghiêng đầu ra cửa sổ. Mũ lưỡi chai đen che khuất gương mặt, chẳng nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì, có lẽ là đang ngủ. Hơn 2 tiếng sau, trước khi máy bay hạ cánh, Dư Trì mới cởi mũ xuống. Cô bé ngồi bên cạnh cứ lén lút nhìn cậu. Bình thường Thịnh Ly đều ở Bắc Kinh, lần này quay về không đem theo nhiều hành lý, chỉ có một cái túi sách. Cô đội mũ tai bèo, vành mũ kéo thấp, đeo khẩu trang che chắn thật kỹ. Lúc xuống máy bay, Dư Chỉ cũng đội mũ, lặng lẽ đi sau cô. Hai người thuận lợi đi đến bãi đỗ xe. Nhìn thấy Dư Chỉ phía sau Thịnh Ly, Dung Hoa suýt nữa thì bùng nổ. Chị nén giận. Thịnh Ly, em bị điên rồi sao? Hai đứa bước ra từ một chiếc máy bay, nhỡ bị chụp sẽ bị viết thành trò gì? Thịnh Ly liếc nhìn Dư Chỉ rồi đam. Chú Lưu không phải là người sao? Cậu ấy là trợ lý của em, đi cùng em thì có làm sao? Em đừng có giả ngốc. Dung Hoa nghiêm mặt nhìn cô. Thịnh Ly đưa ra những lý do mà cô đã sớm chuẩn bị. Thành tích thi đại học của Dư Chỉ chỉ kém thủ khoa thành phố họ một điểm, cũng không có gì phiền phức, để cậu ấy đến Bắc Kinh xem thử trường học. Chị Dung, đừng nhìn bọn em với ánh mắt đó, bọn em hoàn toàn trong sáng. Dư Chỉ nhếch môi, mỉa mai nghĩ, đúng là trong sáng thật. Sau khi lên xe, Dung Hoa mới nói, Dư Chỉ, hai ngày này cậu ở Bắc Kinh tự túc đi, nếu cần thì sắp xếp thêm một người đi chơi với cậu. Dư Chỉ ngồi cạnh tài xế, quay mặt ra cửa sổ đam. Không cần, em tự đi được. Thịnh Ly ngồi ở ghế sau, suy nghĩ một lát rồi lôi điện thoại ra, khủng bố WeChat của Dư Chỉ. Đây là chi phí cho chuyến công tác lần này, tôi đã đặt khách sạn cho cậu rồi. Lừa cậu đến Bắc Kinh là lỗi của chị, đừng tức giận có được không? Thật ra nếu cậu thật sự không muốn đi, lúc nãy sẽ không theo tôi đến sân bay. Dư Tiểu Trì, để ý chị một chút đi. Dư Chỉ chẳng buồn đếm xỉa tới cô, cậu bực bội trả lời. Chị nhắn thêm một tin nào nữa, tôi cho chị vào danh sách đen. Cô nhướng mày cười, không nhắn nữa rồi ung dung thả điện thoại. Khách sạn cô đặt cho Dư Chỉ ở gần nhà mình. Trước tiên đưa cậu đến khách sạn, sau đó cô mới quay về nhà. Hai ngày tiếp theo, Dung Hoa luôn kè kè theo Thịnh Ly quay quảng cáo, không có cơ hội gặp Dư Chỉ. Chiều ngày 27 khi buổi quay kết thúc, Dung Hoa thông báo với cô. Tối nay, chị hẹn Cảnh Di Minh ăn tối ở Hào Trang. Đạo diễn Hà Nguyên Nhậm cũng đến, em theo chị đến đó. Thịnh Ly ngỡ ngàng, một sự phấn khích không tên trào dâng trong lòng. Hà Nguyên Nhậm là đạo diễn của phim Hoa Sát, không biết ông ấy có còn nhớ Dư Chỉ không? Thịnh Ly mượn cớ đi vệ sinh rồi gọi cho Dư Chỉ. Dư Chỉ đến Bắc Kinh nhận một vài công việc biên tập video. Hai ngày nay ngoại trừ ra ngoài ăn cơm, cậu không hề ra khỏi khách sạn. Lúc Thịnh Ly gọi đến, cậu vừa gửi cho khách hàng đoạn video đã chỉnh sửa. Cậu có ở khách sạn không? Thịnh Ly hỏi trong điện thoại. Dư Chỉ dựa vào ghế, khẽ đáp ừ một tiếng. Thịnh Ly ngập ngừng lên tiếng. Vậy tôi qua đón cậu, cùng đi ăn cơm. Dư Chỉ nhấp chuột một cái, cụp mắt nhìn bàn phím. Không cần, gửi địa chỉ cho tôi tự đến. Hào Trang là một nhà hàng tư nhân cách khách sạn không xa. Dư Chỉ ngồi tàu điện ngầm, chưa đến 6 rưỡi đã có mặt ở trước cổng. Ngược lại, Dung Hoa và Thịnh Ly bị kẹt xe, mãi đến 7 giờ hai người mới tới nơi. Lúc xe băng qua cổng, Thịnh Ly nhìn thấy Dư Chỉ. Hôm nay cậu mặc áo t-shirt trắng, phối với quần thể thao đen, chân mang đôi giày Vans kiểu cổ điển, đang nhàn nhã dựa vào hòn non bộ nhân tạo. Dung Hoa cũng nhìn thấy, chị nhíu mày nhìn Thịnh Ly. Em gọi cậu ta đến làm gì? Thịnh Ly giả ngu đáp. Sáng mai là đi rồi, gọi cậu ấy đến ăn bữa cơm cùng, không có gì quá đáng chứ. Em thật là... Dung Hoa lườm cô, mở cửa xuống xe. Trùng hợp thay, Cảnh Di Minh và Hà Nguyên Nhậm cũng vừa đến, còn có một biên kịch hợp tác chung và trợ lý của Cảnh Di Minh. Họ chạm mặt nhau ở cổng. Cảnh Di Minh là diễn viên phái thực lực, từng nhận giải ảnh đế. Trước khi thành lập văn phòng làm việc riêng, Dung Hoa là người đại diện của anh ấy. Hai người giải ước trong hòa bình, quan hệ vẫn luôn tốt đẹp. Sau khi Thịnh Ly chào hỏi bọn cô xoay người về phía Dư Chỉ. Chưa kịp vẫy tay, cậu đã nhìn thấy cô. Dư Chỉ thấy Dung Hoa đang nói chuyện với vài người nhưng không chú ý đến dáng vẻ của bọn họ. Đặc biệt là Nguyên Nhậm, ông ấy đang đứng quay lưng với cậu. Cậu khẽ nhíu mày nhưng vẫn lựa chọn tiến đến. Cứ tưởng là bữa ăn chỉ có cậu và Thịnh Ly, cùng lắm là thêm Dung Hoa nữa, nhưng không ngờ lại có nhiều người như vậy. Đây là đứa nhỏ chị Dung mới ký kết sao? Cảnh Di Minh nâng mắt nhìn Dư Chỉ rồi quay sang Dung Hoa tán thưởng. Cậu nhóc này đẹp trai đấy. Hà Nguyên Nhậm xoay đầu, thoáng trông thấy khuôn mặt Dư Trì, ông sững sờ, lại đánh giá cậu từ trên xuống dưới, rồi mới chần chừ hỏi. Cậu là Dư Trì? Bước chân Dư Trì hơi khựng lại, cũng sững người giây lát. Cậu đứng cách bọn họ vài bước. Sau khi nhìn Hà Nguyên Nhậm mới khẽ gật đầu. Vâng, đạo diễn Hà, không ngờ ngài vẫn còn nhớ cháu. Phân cảnh của Dư Trì trong phim Hoa Sát chỉ vỏn vẹn hơn một phút, nhưng mất hơn một tuần để hoàn thành. Hà Nguyên Nhậm là một đạo diễn có yêu cầu cực kỳ khắt khe. Lúc biên tập các đoạn phim, không biết ông đã xem đi xem lại bao nhiêu lần. Hiển nhiên có ấn tượng sâu đậm đối với khuôn mặt của Dư Trì. Huống chi, duyên phận của hai người không chỉ đến vậy. Dư Trì chưa tròn 11 tuổi, đã theo một nhóm người lăn lộn ở đoàn phim. Lúc đó cậu còn nhỏ tuổi, vẫn chưa biết bản thân có thiên phú diễn xuất. Cậu chỉ không muốn là ăn cơm, cầm tiền, còn phải nhìn sắc mặt của Giang Đông Mẫn. Không muốn bị mắng là ăn không ngồi rồi, nuôi cậu tốn công vô ích. Với tính cách quật cường của mình, cậu cảm thấy tự mình vẫn có thể nuôi sống được bản thân. Khi Hà Nguyên Nhậm chọn cậu, cậu vẫn chưa đầy 13 tuổi. Sau khi cảnh quay của cậu kết thúc, Hà Nguyên Nhậm không tiếc lời khen cậu có thiên phú diễn xuất, là diễn viên trời sinh. Ông còn nói, chú có quen biết một người đại diện Kim Bài. Gần đây người đó muốn ký kết với hai đứa nhỏ, một nam một nữ, để chú về hỏi thử cô ấy. Nếu khoảng thời gian này có người muốn ký kết hợp đồng với cháu, trước hết cháu khuyên bố mẹ đừng vội. Đối với tân binh trong các ngành này, người đại diện và công ty chủ quản vô cùng quan trọng. Khi đó, Khương Nam dẫn theo một diễn viên nhỏ đóng vai khách mời, phân cảnh ít hơn cả Dư Trì. Khi ấy gã cũng ở phim trường, chứng kiến biểu hiện của Dư Trì, còn tình cờ nghe được những lời Hà Nguyên Nhậm khen cậu. Hà Nguyên Nhậm, một đạo diễn lớn hàng đầu trong nước, giành được vô số giải thưởng chuyên môn. Người được ông ta khen ngợi chắc chắn là một kho tàng tiềm năng. Khương Nam khẳng định Dư Trì chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng trong nay mai. Kể từ ngày đó, hắn ta bắt đầu lượn lờ quanh Dư Trì, nghĩ cách thuyết phục cậu ký kết hợp đồng. Dư Trì mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ sớm đã chín chắn và bất cần. Cậu thờ ơ với đủ loại đe dọa và cám dỗ của Khương Nam, kiên nhẫn chờ đợi tin tức của Hà Nguyên Nhậm. Mãi đến khi Hoa Sát đóng máy, đạo diễn Hà mới tiếc nuối nói với cậu. Người đại diện Kim Bài ấy cảm thấy cậu còn quá nhỏ. Người cô ta muốn tầm 17-18 tuổi, tối thiểu cũng phải 15 tuổi. 13 tuổi còn nhỏ quá. Khi ấy, Dư Trì đang trong giai đoạn khao khát trưởng thành mãnh liệt, tha thiết thoát khỏi cuộc sống có Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ. Không cần cơm cha áo mẹ cũng có thể sống thật tốt. Bị người đại diện từ chối vì tuổi còn nhỏ, đối với Dư Trì là một đả kích rất lớn. Lung Hà Nguyên Nhậm nói sẽ giới thiệu cho cậu một công ty khác, Dư Trì nói rằng cháu sắp phải khai giảng rồi, đợi cháu lớn thêm một chút, chẳng phải chú nói còn có học viện điện ảnh sao, sau này cháu sẽ thi vào đó. Hà Nguyên Nhậm vừa cười vừa xoa đầu cậu. Suy nghĩ rất chín chắn, chờ đợi cũng tốt, sau này tham gia thi nghệ thuật cũng không tồi. Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp lớn, đã bị tên Khương Nam dùng 30 vạn mua đứt từ tay Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ. Hai người lấy thân phận là người giám hộ, trực tiếp ký cho Dư Trì chưa tròn 14 tuổi một bản hợp đồng kéo dài 10 năm. Bán đứt cậu cho cái công ty truyền thông giải trí tinh tình vừa mới thành lập, một công ty chẳng có chút tiếng tăm nào. Sau này Dư Trì mới biết, người đại diện Kim Bài chê cậu nhỏ tuổi kia. Không lâu sau, đã ký kết với một cô bé 18 tuổi và một cậu trai 15 tuổi. Nữ tên Thịnh Ly, sự nghiệp minh tinh một đường bằng phẳng. Nam tên Lộ Tinh Vũ, cái tên thường xuyên gây xôn xao với một loạt scandal tràn mặt báo. Những năm gần đây, sao không thấy cậu xuất hiện trên màn ảnh, phim truyền hình, chương trình tạp kỹ cũng không thấy. Hà Nguyên Nhậm hồi tưởng chuyện quá khứ, cũng thắc mắc làm sao Dư Trì quen biết Dung Hoa. Dung Hoa, Dư Trì thật sự là đứa nhỏ cô vừa ký kết sao? Dung Hoa trầm ngâm suy nghĩ, đưa mắt nhìn Dư Trì. Dư Trì rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng bị Thịnh Ly dẫm lên chân ngăn lại. Cậu cúi đầu, lạnh lùng nhìn cô. Dường như Thịnh Ly không nhận ra rằng mình đang dẫm phải chân người ta, còn nhấn mũi giày vài cái, khiến cho mặt giày màu đen của cậu bị dẫm thành một mảng màu xám. kẻ đầu têu này thậm chí còn ngẩng đầu cười đắc ý và nhìn cậu không rời, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được. Cậu xem, bấy nhiêu năm trôi qua đạo diễn Hà vẫn còn nhớ đến cậu, điều đó chứng tỏ cậu thật sự rất có thiên phú. Dư Chỉ bình tĩnh rút chân khỏi mũi giày cô. Dung Hoa lên tiếng trước. Trước tiên vào phòng bao đã, có gì chúng ta nói sau. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Hà Nguyên Nhậm nhìn sang Dư Chỉ và Thịnh Ly đang ngồi cạnh nhau. Càng nhìn càng thấy Dung Hoa rất có mắt nhìn người. Ông quay sang hỏi Dung Hoa. Lúc đầu tôi kêu cô ký với Dư Chỉ, cô còn chê cậu ấy nhỏ tuổi, sao bây giờ lại thu về dưới trướng rồi? Thịnh Ly ngây người một lát, ngây ngốc nhìn Dung Hoa. Ký gì với Dư Chỉ? Cô quay đầu nhìn Dư Chỉ, thấy cậu điềm tĩnh dựa vào ghế, rõ ràng là không cùng tần số với cô. Lại quay sang nhìn Dung Hoa, rõ ràng là biết hết mọi chuyện. Dung Hoa nhất thời không biết phải giải thích thân phận của Dư Chỉ ra sao. Chị không ngờ rằng trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Dư Chỉ không phải là nghệ sĩ tôi ký kết. Cậu ấy làm thêm ở đoàn phim, là trợ lý tạm thời của Thịnh Ly. Trợ lý? Hà Nguyên Nhậm kinh ngạc một phen. Cậu không ký với công ty đại diện nào sao? Tạm thời cháu làm trợ lý, nghỉ hè là xong rồi. Dư Chỉ ngừng lại giây lát, nhìn Hà Nguyên Nhậm rồi cười giễu nói tiếp. Công ty đại diện thì đã ký, tên truyền thông giải trí Tinh Tình. Có lẽ mọi người chưa từng nghe qua, hạn hợp đồng còn 6 năm. Thịnh Ly đột ngột quay sang nhìn Dư Chỉ, trong đầu cô chợt lóe lên, bỗng nhiên nhớ đến chuyện năm ngoái. Có một lần Dung Hoa mắng Lộ Tình Vũ, hối hận vì đã ký với cậu ta. Sớm biết như vậy, lúc đầu nên nghe lời đạo diễn Hà, ký kết với đứa nhỏ kia. Chị kể rằng, trước khi ký với Lộ Tình Vũ, Hà Nguyên Nhậm từng giới thiệu cho chị một cậu nhóc khá được, nhưng chưa tới 13 tuổi. Chị chê cậu ta quá nhỏ nên không đồng ý, sau đó lựa chọn Lộ Tình Vũ. Ai ngờ nhìn nhầm, hốt trúng một tên chuyên gây tai họa. Bữa cơm còn chưa kết thúc, Dung Hoa nhận điện thoại rồi vội vàng đi trước. Người lớn trong nhà chị xảy ra chút chuyện. Một tiếng sau, Thịnh Ly tiễn Hà Nguyên Nhậm và cảnh ảnh đế, sau đó quay đầu nhìn Dư Chỉ. Lên xe, ngồi ghế sau. Dư Chỉ bình tĩnh nhìn cô, mở cửa sau, ngồi vào. Ngay sau đó, Thịnh Ly ngồi vào vị trí cạnh cậu, cách cậu gần ơi là gần. Tài xế lái xe ra ngoài với tốc độ khá chậm, cảnh sắc ngoài cửa sổ mờ ảo lướt qua bóng hai người. Dư Chỉ nghiêng đầu tựa vào ghế, đôi chân dài tùy ý mở rộng, hai tay đặt trên đùi lười biếng buông thõng. Thịnh Ly chăm chú nhìn cậu một lúc rồi nhỏ nhẹ hỏi. Cậu còn 6 năm hợp đồng với giải trí Tinh Tình à? Ừ. Giọng cậu có chút khàn khàn, đầu ngả sang phía cô, cười một tiếng rất nhỏ trên đỉnh đầu cô. Chị đang cân nhắc đến việc chuộc thân cho tôi ư? Hai người tựa sát vào nhau. Thịnh Ly mặc một chiếc quần short jean, cặp chân dài trắng bóp kề sát chiếc quần thể thao của Dư Chỉ. Thân hình thiếu niên thon dài, thẳng tắp, chậm rãi ập xuống. Không khí xung quanh bủa răng bởi hơi thở thơm mát, sạch sẽ của cậu. Tim Thịnh Ly đập toán loạn, cơ thể vô thức mềm nhũn, cô ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú. Khoảng cách giữa môi cô và cằm cậu chỉ cần khẽ ngẩng đầu lên là có thể chạm tới. Giọng của cô rất thấp, gần như là thì thầm. Đúng vậy, chuộc về rồi thì cậu là của tôi, không phải sao? Vừa nãy ở trong phòng, khi Thịnh Ly nghe Dư Chỉ nhắc đến truyền thông giải trí Tinh Tình, quả thật trong cô đã tâm tia suy nghĩ này. Ngay cả Dung Hoa đã lăn lội hơn 20 năm trong nghề còn chưa nghe danh công ty đó. Cô tra thử thông tin ở trên Baidu. Cũng may, tuy là công ty nhỏ nhưng cũng biết đường cập nhật thông tin lên Baidu. Công ty đăng ký thành lập tại Hàng Châu, người đại diện pháp luật tên là Khương Nam. Còn những thông tin khác có xem cũng như không. Đơn cử như nghệ sĩ dưới trướng, Thịnh Ly không biết bất cứ người nào. Người nổi tiếng nhất là đóng vai Nam Ba trong một web drama. Thành tích phim kém nổi bật, cô hoàn toàn không biết tới bộ phim này. Kết quả tìm kiếm trên Weibo cũng vậy, nội dung Weibo của những nghệ sĩ đó chẳng khác gì người nổi tiếng trên mạng, còn là kiểu hot boy hot girl mạng, hỗn loạn chẳng ra làm sao. Giá trị nhan sắc cùng khí chất của Dư Chỉ thuộc hàng top. Hơn nữa, còn có thiên phú diễn xuất. Nếu bị chôn vùi ở công ty này 10 năm, quả thật phung phí của trời. Nhưng khả năng cao, Dư Trì sẽ không thỏa hiệp. Chị nghĩ mọi chuyện thật tốt đẹp. Giọng Dư Trì vừa thấp vừa khàn, lặng lẽ xoay người nhìn ra cửa sổ. Cậu bình thản, nâng bàn tay di chuyển qua lại, giống như không mấy dễ chịu. Và lại chuyện này không cần thiết. Tại sao không cần thiết? Cậu mới 18 tuổi, 6 năm không phải là khoảng thời gian ngắn. Thịnh Ly cau mày, có một vấn đề cô rất muốn làm rõ. Người ký hợp đồng với cậu là Khương Nam phải không? Tôi biết chắc chắn không phải do cậu tự nguyện ký, bố dượng và mẹ kế ký cho cậu đúng không? Là mẹ ruột, nhưng thật sự rất giống mẹ kế. Giọng Dư Trì nhạt nhòa mà thản nhiên như đang kể chuyện không liên quan tới mình. Từ đầu đến cuối, giọng nói vẫn bình tĩnh. Khương Nam cho rằng tôi sẽ cực kỳ nổi tiếng. Hắn ta đã bỏ ra 30 vạn, khiến bọn họ ký hợp đồng cho tôi. 30 vạn liền bán đứt con trai của mình. Thịnh Ly vô cùng bức xúc trước việc làm của bố mẹ Dư Trì. Cô lại hỏi, vậy tại sao mấy năm qua cậu không đóng phim, cũng không tham gia bất kỳ chương trình nào? Với tác phong làm việc của Khương Nam, hắn ta phải dùng mọi cách bóc lột cậu mới phải. Sao cô có nhiều thắc mắc như vậy chứ? Dư Trì nghĩ thầm, thờ ơ đưa mắt nhìn cô, giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn. Chị cũng biết con đường diễn xuất của trẻ em rất hạn hẹp. Lúc hắn ta ký hợp đồng, tôi mới 13-14 tuổi. Ở cái độ tuổi không lớn không nhỏ đó, muốn tiếp xúc với những vai diễn phù hợp, lại có thể bật lên, quả thật không dễ. Ban đầu tiêu chuẩn trong mắt hắn ta rất cao, cho rằng tôi từng đóng phim của Hà Nguyên Nhậm, lại được Hà Nguyên Nhậm khen ngợi là người có thiên phú, nên muốn nâng đỡ tôi đi theo con đường diễn viên danh giá. Nhưng hắn ta chẳng có chút bản lĩnh, mà tôi cũng không thích hợp. Suy cho cùng, khi đó Dư Trì vẫn còn là một đứa trẻ, dẫu cho tính cách ngỗ nghịch cũng sẽ không làm ra những chuyện vượt quá phép tắc. Khương Nam là phường bỉ ổi vô liêm sỉ. Nhưng cậu không ngờ rằng Dư Mạn Kỳ là mẹ ruột của mình, nhưng vì 30 vạn mà bán đứt cậu đi. Chuyện này đã chạm vào vẻ ngược của cậu. Về phần Khương Nam, vốn dĩ những tài nguyên hắn ta tiếp xúc được cực kỳ hạn chế, còn Dư Trì căn bản không thích hợp. Cậu đã từng gia nhập mấy đoàn phim bát nháo, hành cậu đầu óc mơ màng. Hơn nữa, quay không xong còn bị trừ tiền lương. Thịnh Ly ngắm nhìn khuôn mặt cậu, càng ngắm càng chìm đắm vào sự đẹp trai này, nhưng cũng càng thêm thương. Vì vậy, chuyện cậu gãy tay gãy chân vỡ đầu là thật sao? Dư Trì sững sờ, không ngờ cô có thể liên hệ những chuyện này với nhau. Cậu từ tốn nâng tay trái lên, bình thản nói, chỉ gãy tay, không gãy chân, còn đầu thì chưa đập vỡ. Cậu tự làm. Dư Trì không muốn nói nhiều, cũng không muốn tỏ ra đáng thương. Cậu chỉ trả lời, cứ cho là như vậy. Vẻ mặt Thịnh Ly đan xen những tâm tình phức tạp, lặng lặng nhìn cậu một lúc lâu. Dư Trì cảm thấy không thoải mái khi bị cô nhìn. Cậu khoác tay xoay đầu cô sang hướng khác. Đừng nhìn nữa. Một đại minh tinh như chị, trai đẹp cỡ nào cũng đã gặp, làm gì cứ chân chối nhìn tôi. Dưới giải trí có rất nhiều người đẹp trai, nhưng thật sự không có mẫu con trai như cậu. Hơn nữa tôi cảm thấy cậu còn đẹp hơn mấy người đó. Thịnh Ly lấy tay vuốt tóc, lại nhìn cậu không rời mắt, nói tiếp. Thật sự không cần chị đây giúp cậu chuộc thân sao? Chị sẽ giúp cậu, cậu nhất định sẽ nổi tiếng, còn cực kỳ nổi tiếng. Không cần, tôi không muốn đóng phim, cũng không muốn nổi tiếng. Giọng Dư Trì lạnh nhạt. Thịnh Ly ngây ra, không tin nói. Nhưng lúc nhỏ cậu muốn thi vào học viện điện ảnh mà. Dư Trì xoay đầu liếc cô, cười khẩy đam. Thanh Hoa Đại Bắc không tốt sao? Những lời chảnh chọe như vậy không phải ai cũng đủ trình nói ra, nhưng đó lại là thứ hấp dẫn chí mạng. Tốt chứ, siêu siêu tốt, toàn là những nơi cả đời tôi không thể với tới. Thịnh Ly cười dịu dàng nhìn cậu. Vì vậy chị đây có thể có một cậu bạn trai học siêu giỏi không, bù đắp cả đời tiếc nuối? Dư Trì nghiêm mặt cự tuyệt. Không thể. Thịnh Ly nhíu mày, nhưng không giận mà bắt lời cậu. Đừng có gấp gáp từ chối, chị đây đang theo đuổi cậu. Chú tài xế ở trước giật thót, hít sâu một hơi. Thịnh Ly bèn hỏi, chú Lưu, làm gì mà hít sâu vậy? Tôi chưa từng thấy cô phải hạ mình như vậy. Người ta hay nói nếu nữ theo đuổi nam thì cơ hội thành công sẽ càng cao hơn còn gì. Tấm màng ngăn cách sẽ mỏng như tấm vải. Vậy mà khoảng cách giữa hai người cứ như là tường đồng vách sắt. Lão Lưu thở dài. Thịnh Ly mỉm cười đam, không sao, cậu ấy còn nhỏ, cháu sẵn sàng nuông chiều cậu ấy. Dư Chỉ nghiêng đầu lạnh lùng nhìn cô. Lão Lưu lại thở dài thườn thượt. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đêm Nay Rất Dài của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.